Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 59, trở về không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, cô như thường ngày dậy sớm chạy bộ ăn sáng rồi thay đồ đi học. Xe vừa đến dừng ở cổng trường thì cô đã thấy Hà Nhật Thiên đứng trước cổng. Trên tay còn đặc biệt cầm một bó hoa lớn. Cô cũng từ trên xe bước xuống, Hà Nhật Thiên ngay lập tức chạy lại quỳ xuống một chân đưa bó hoa đến trước mặt cô. Hà Nhật Thiên: Tiểu Tuyết, cậu có đồng ý làm thiếu phu nhân tương lai của Hàn gia không? Cô còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn Hàn Nhật Thiên trước mặt, thì những người xung quanh đều đã hò hét. Người qua đường 1, đồng ý đi. Người qua đường 2, đồng ý đi bạn gì ơi. Người qua đường, đồng ý đi. Sau một lúc thì cô mới tiếp thu được. Cô không nói gì, chỉ cười lên rồi đưa tay nhận lấy bó hoa rồi quay người đi vào trường, chỉ để lại một lời. Bạch Thiên Tuyết, tôi không có hứng thú làm thiếu phu nhân Hàn gia, nhưng tôi lại khá hứng thú làm người cậu sẽ nuôi hết phần đời còn lại của mình. Cô khi trở về không gian thì đã nằm trên ghế nhìn qua màn hình tiểu thú cấp. Cô quyết định xem diễn biến tiếp theo như thế nào, nhưng hiện tại trước mặt cô là một người hoàn toàn khác. Đầu cô cũng đã có 3 vạch hắc tuyến nhìn tiểu thú. Bạch Thiên Tuyết, đây là chuyện gì? Rõ ràng đây không phải tính cách của ta. Ngọc Thú, ký chủ người bỏ qua cho em. Thật ra thì lúc nhập dữ liệu cho linh hồn kia thì hệ thống vô tình bị lỗi nên tính cách mới trở nên như vậy. Bạch Thiên Tuyết, nếu em đã khai thì cũng sẽ được nhận sự khoan hồng, nào bảng số liệu. Ngọc Thú, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, trở thành người chơi huyền thoại đầu tiên được 200 tích phân, lập một công hội xếp top thế giới 100 tích phân, kết thúc thông báo. Bảng số liệu, tên, Bạch Thiên Tuyết, tuổi, 20, trí lực, 98. 100, mị lực, 95, 100, vũ lực, 97, 100, giá trị may mắn, tín ngưỡng, 60.000, công đức, 141.000, tích phân, 3.700, 300, 4.000. Kỹ năng, dừng thời gian, tất cả các hệ thiên nhiên. Đạo cụ, cặp súng bạc, nhẫn không gian, hào quang, nhân vật chính, người hùng mạt thế. Bạch Thiên Tuyết, có lẽ lần này có rất ít điểm thì phải. Ngọc Thú, nhận được điểm cao hay thấp là nằm ở độ nguy hiểm của nhiệm vụ và cách hoàn thành nhiệm vụ có hoàn hảo hay không. Bạch Thiên Tuyết, ta biết rồi, cốt truyện của thế giới tiếp theo đi. Ngọc Thú, ký chủ người không nghỉ ngơi một lúc à? Bạch Thiên Tuyết, không cần, hiện tại đi luôn thôi. Ngọc Thú, tải cốt truyện, tải thành công, thế giới tiếp theo là thể loại siêu nhiên, thế giới chia ra làm 4, một là thiên thần, 2 là ác quỷ, 3 là phù thủy, cuối cùng là nhân loại. Họ tuy biết về những thế giới kia nhưng lại sống rất hòa thuận. Một hôm, thế giới của cả 3 chủng loại thiên thần, ác quỷ, phù thủy gặp sự cố và tất cả đều rơi vào nhân gian. Con người thì tôn thờ thiên thần, căm ghét ác quỷ. Phù thủy là nhóm bị con người săn lùng vì bị nghi ngờ cùng một phe ác quỷ. Nam chính là nhân loại bình thường nhưng lại có tri thức cao và tìm hiểu về 3 thế giới kia. Khi biết chắc chắn được sự hiện diện nên đã tìm đủ mọi cách để phá hoại sự yên bình. Và là người tạo ra dị tượng và khiến cả 3 thế giới bị một sự cố và rơi vào hư không. Nữ chính là một thiên thần tham lam và ác độc nên đã bị thế giới thiên thần trục xuất. Khi bị rơi vào thế giới nhân loại sinh sống và biết được sự hiện diện của thế giới ác quỷ và phù thủy nên là người bày mưu kế diệt tất cả ác quỷ. Và sau đó được con người tôn lên làm thánh nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên chủ là một trong những phù thủy cao cấp của thế giới phù thủy. Khi bị rơi vào hư không thì đã dùng rất nhiều sức mạnh pháp thuật để bảo vệ những đứa trẻ của thế giới. Khi rơi vào nhân gian thì đã trở nên rất yếu. Nguyên chủ luôn ẩn mình mà sống trong những khu rừng và luôn luôn đi tìm những phù thủy khác. Khi nữ chính luôn tìm cách tiêu diệt tất cả thì nguyên chủ lại không quan tâm, vẫn một lòng đi tìm những phù thủy còn sống sót. Nam chính khi biết tội lỗi bản thân gây ra thì hối hận vì sự hứng thú của bản thân. Khi nữ chính biết được người đã đưa mình đến thế giới này thì ngay lập tức cho người bắt lấy đem về. Hai người ở gần nhau lâu thì cũng sinh ra tình cảm. Nam nữ chính cứ vậy mà tiêu diệt tất cả ác quỷ và phù thủy. Nguyên chủ khi nghe được tin có phù thủy bị bắt sắp bị thiêu sống thì không nghĩ nhiều mà bị dụ đến. Từng chút cuối cùng tất cả phù thủy đều bị thiêu sống công khai. Ác quỷ thì bị hành hạ rất nhiều và chết một cách thê thảm. Bạch Thiên Tuyết, tiểu thố. Ta thực sự phải vào thế giới tàn khốc như này à, Ngọc Thú? Cái này em không quyết định được thế giới mà người phải vào nên người đừng hỏi em. em cũng không thể thay đổi được đâu. Bạch Thiên Tuyết, nhưng vào đây có thể sẽ chết trước khi mình hoàn thành nhiệm vụ đó. Ngọc Thú, chuyện này thì ký chủ yên tâm, khi người chết thì thời gian sẽ quay về lúc người vừa xuyên vào, nên người không cần phải lo. Bạch Thiên Tuyết, em nói câu này càng làm ta lo hơn đó. Ngọc Thú, bắt đầu truyền tống thành công, chúc ký chủ có một trải nghiệm vui vẻ. Cô ngạc nhiên nhìn con thỏ nhỏ nhà mình tự mình quyết định. Bạch Thiên Tuyết, này ta còn chưa chuẩn bị tinh thần xong mà. Nói thì nói nhưng đầu óc cô bắt đầu choáng váng không còn thấy gì nữa. Sau khi mở mắt ra lần nữa thì đã thấy bản thân đang bị trói vào một cây cột to. Bên dưới là cây khô được xếp xung quanh và lửa đã bắt đầu cháy cao sắp chạm vào chân cô. Cách chương.